Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3301, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3301, phi quan Triều Viễn luôn tỏ ra bình tĩnh, đột nhiên bật cười. Tiếng cười đột ngột này khiến Lê Diệt Thư sững sờ. Cô ta ngạc nhiên ngẩng đầu lên và nhìn quan Triều Viễn rất khó hiểu. Triều Viễn, anh sướng quá phải không? Quan Triều Viễn hằng giọng, như thể phải cố gắng rất nhiều mới ổn định được cảm xúc. Anh lại nghiêm túc nhìn Lê Diệt Tư, vẻ mặt có chút kỳ quái. Cô nói nghiêm túc à? Lê Diệt Tư mạnh mẽ gật đầu. Triều Viễn, làm sao em có thị về loại chuyện này? Cho đến lúc này, gương mặt điển trai của quan Triều Viễn trở nên u ám. Anh lạnh lùng nhìn người phụ nữ trước mặt, ánh mắt vô cùng khắc nghiệt như đang nhìn sâu kiến bên đường. Rời bỏ người phụ nữ tôi yêu nhất vì cỡ, sau đó đứng tại chỗ đáng thương cầu xin cô quay về. Cô Lê, cô lấy đâu ra tự tin vậy? Anh đang nói cái gì vậy? Vẻ mặt của Lê Diệt Tư đông cứng lại, cô ta không thể tin được. Nói đùa với anh, tôi nói rằng sau khi tôi gặp Tô Lam tôi không bao giờ nghĩ rằng sẽ có những người phụ nữ khác xuất hiện xung quanh tôi, bao gồm cả cô. Triều Viễn, hãy dẹp bỏ niềm kiêu hãnh tội nghiệp của cô đi, vì đối với tôi, nó không có giá trị gì hết. Sau khi nghe những lời này, Lê Diệt Tư gần như run lên vì tức giận. Cô ta không ngờ rằng sau khi cô ta nói chuyện với anh bằng một giọng nhỏ như vậy, anh lại không nể mặt như vậy. Quan Triều Viễn, anh tại sao cố ý nói cái này? Nếu như thật sự không muốn cho tôi cơ hội, anh đã không ra đây. Khi quan Triều Viễn nhìn thấy người phụ nữ trước mặt mình, người đã gần như kết thúc cuộc đời của anh chợt cảm thấy hơi buồn cười. Tôi đi ra đây vì hai lý do, nhưng cho dù là thế nào, cũng không bởi vì muốn gặp cô. Cái gì? Thứ nhất, đừng lấy Tô Lam ra để uy hiếp tôi. Dù sao thì cô cũng chỉ là con tốt của nhà họ Lê, tôi muốn bóp chết cô dễ như trở bàn tay. Thứ hai, quan Triều Viễn trực tiếp lấy ra một vài bức ảnh từ trong túi của mình. Cô có biết người trong ảnh này không? Vẻ mặt của Lê Diệt Tư thay đổi, ánh mắt cô A lập tức hoảng sợ. Em không biết, đây là trợ lý mới của cô, sao cô lại không biết? Trước khi Lục Mặc Thâm và Lâm Thúy Vân gặp tai nạn, cô ta đã từng đến đài Liêu Vọng. Ở rìa đài Liêu Vọng, rõ ràng có dấu vết bị cắt xuyên qua. Chẳng nhẽ cô muốn nói trên thế giới này có chuyện trùng hợp như vậy sao? Chân của Lê Duyệt Tư mềm nhũn và cô ta gần như không thể đứng vững. Mặt cô ta tái mét, nước mắt lưng tròng. Triều Viễn, anh thật sự nghi ngờ em quan tâm đến Mặc Thâm như vậy, sao có thể hại anh ấy? Đúng vậy, cô không muốn bị Lâm Thúy Vân cướp mất Lục Mặc Thâm như thế này, đương nhiên cô sẽ không làm hại Lục Mặc Thâm. Người mà cô định giết là Lâm Thúy Vân, đúng không? Vẻ mặt của Lê Duyệt Tư cứng đờ, lúc này cô A có chút không nói nên lời. Biểu hiện của cô cho tôi biết rằng phán đoán của tôi là đúng. Cách chương.